ai chờ ai giữa đêm đông lạnh giá. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phóng ra Trầm Úy Vũ vẫn như cũ chôn sâu trong cơ thể Đào Lộ. Tinh tế hưởng thụ dư âm sau cao trào. Cúi người hôn lên xương quai xanh duyên dáng của cô. Thật ra thì chính anh cũng bị sự hưng phấn của mình làm cho kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà anh kịch liệt đến như vậy. Đi tắm. Đào Lộ nhắm mắt rì rầm. Toàn thân dinh dính khó chịu. Ngay cả muốn đứng dậy cũng khó. Bởi vậy chỉ có thể mở miệng nói với anh. Tuân lệnh nữ vương. Trầm Úy Vũ đưa tay gạt những lọn tóc ướt dính trên mặt cô. Rút côn thịt ra ngoài. Trong nháy mắt, mật dịch trắng đục từ trong tiểu huyệt chảy ra. Làm cho bụng dưới của anh lại nóng lên. Dục hỏa vừa mới tản đi thì lại bắt đầu có dấu hiệu nhen nhóm trở lại. Nhìn cô gái nhỏ một lát. Anh thầm hít sâu một hơi. Miễn cưỡng nhìn qua chỗ khác. Không dồn sự chú ý lên cơ thể mềm mại mê người kia nữa. Anh nhảy xuống giường. Dùng một tay bế cô đi vào phòng của mình. Đặt cô lên chiếc giường king size của anh rồi đi vào phòng tắm xả nước ấm. Sau đó lại quay lại phòng cô lấy sữa tắm hương quýt. Lại lần nữa ngồi xuống giường. Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô. Nói, đi tắm nào. Cô gái nhỏ vì quá mệt mỏi nên vừa được anh đặt xuống giường thì đã tiến vào mộng đẹp. Lúc này không thèm để ý đến hành vi quấy rầy của Trầm Úy Vũ, còn xoay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ say. Ai? Trầm Úy Vũ than nhẹ. Không biết thế này đối với mình là sướng hay khổ đây. Cuối cùng, anh vẫn nhận mệnh bế cô vào phòng tắm. Cùng nhau tắm uyên ương. Nhớ những lần trước khi anh lên giường với người phụ nữ khác. Xong việc bọn họ đều vội vã nhảy vào phòng tắm. Muốn cùng anh tắm rửa. Nhân tiện làm thêm một lần nữa. Nhưng đều bị anh đuổi ra ngoài. Với anh mà nói. Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý trên giường rồi. Anh sẽ không có hứng thú làm thêm lần nữa. Nhưng Đào Lộ thì khác. Lúc này anh đã dự đoán được sẽ có chuyện gì phát sinh sau khi vào phòng tắm với cô rồi. Một giây trước anh còn nghĩ nếu muốn nữa thì sẽ mệt chết cô mất. Nhưng bây giờ lại ngay lập tức dùng ý đồ bất lương của mình để đưa ra lý do. Là chính cô gái nhỏ này sai anh tắm cho cô mà. Bởi vậy anh phải làm hết trách nhiệm phục vụ cô. Mà đương nhiên đã phục vụ thì phải được trả công chứ đúng không? Có gì quá đáng đâu. Bồn tắm hình tròn có kích thước khá lớn. Đủ để cho ba Đào Lộ ngồi vào. Nhưng nếu có thêm Trầm Úy Vũ thì sẽ không còn không gian trống. Chỉ có thể coi là vừa đủ. Hai người ngồi trong bồn. Đào Lộ tựa lưng vào ngực anh. Lớp trang điểm trên mặt đã bị Trầm Úy Vũ rửa sạch. Gương mặt mộc để lộ hai gò má ửng hồng. Nước da trắng mịn như một chú thỏ con. Anh bóp một ít sữa tắm hương quýt ra tay. Sau đó vòng qua nách Đào Lộ rồi tỉ mỉ xoa bóp hai quả đào mềm mại trước ngực cô. Da thịt láng mịn cộng thêm lớp sữa tắm trơn bóng khiến cho xúc cảm trên tay anh tuyệt vời vô cùng. Lực đạo cũng càng thêm gia tăng. Nước từ trên tóc chảy xuôi xuống gáy cô. Làm cho cổ họng anh khô nóng. Bèn vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước kia. Sau đó thuận tiện liếm mút da thịt cô. Thân dưới vì dục hỏa mà sưng to trở lại. Cứng rắn hướng lên trên. Vừa vặn chạm vào khe mông cô. Tiếp xúc trực tiếp trước lối vào. Quả đào nhỏ, mềm quá, Trầm Úy Vũ khàn giọng nói. Mũi ngửi hương thơm của quýt đang tràn ngập khắp phòng tắm. Vừa trong lành, vừa ngọt ngào, lại có chút mê hoặc lòng người. Đào Lộ đang mơ màng không biết ý đồ của anh. Chỉ cảm thấy trước ngực hơi ngứa ngứa. Cô nhẹ nhàng rên một tiếng tỏ ý kháng nghị. Nhưng nghe vào tai Trầm Úy Vũ thì lại thành ra là cô đang đồng ý với lời anh nói. Làm cho anh càng hưng phấn vỗ về chơi đùa tiếp. Sau lại từ từ đưa tay xuống mỏ mẫm giữa hai chân cô. Ngón tay nhẹ cọ sát khe hở hẹp. Cảm giác có chút dinh dính. Anh nhếch miệng cười. Nói. Quả đào nhỏ. Anh giúp em rửa nơi này. Nhưng lát phải nhớ thưởng cho anh đó. Anh không quên lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn mà bổ sung thêm một câu. Dù sao cũng đã ăn một lần rồi. Ăn thêm lần nữa cũng không sao mà. Dạ, Đào Lộ khẽ nhíu mi. Cơn buồn ngủ làm cô không mở nổi mắt, chỉ thấy hạ thân có chút bủn rủn, khiến cô không thể yên ổn nghỉ ngơi được. Âm thanh này làm anh rất vừa lòng. Mặc kệ cô gái nhỏ trong ngực có tỉnh táo hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là, anh muốn âu yếm yêu thương cô thêm thật nhiều nữa. Đưa ngón tay đẩy vào hoa huyệt nhỏ hẹp, cảm nhận nó khẽ co lại. Có lẽ bên trong còn lưu lại tinh dịch của anh nên cực kỳ ướt. Tay trái anh xoa bóp lên ngực phải của cô. Tay phải đặt lên trên hoa cốc. Lòng bàn tay cọ sát hai vách thịt. Ngón tay dài còn đâm sâu vào trong. Trêu đùa cô một trận. Nhũ hoa và nơi riêng tư truyền đến từng cơn tê dại. Quấy nhiễu mộng đẹp của cô. Làm cho cô không thể không dồn sức mở mắt ra. Đập vào mắt chính là bồn nước đang dập dềnh sóng. Trên mặt nước còn có bọt xà phòng. Mà ngực cô cũng có đầy bọt. Còn có thêm một bàn tay. Úy Vũ, người ta mệt lắm rồi. Giọng nói của cô nhẹ như lông chim. Bàn tay to kia không cần nghĩ cũng biết là của ai. Đáng sợ hơn là vật kia của anh còn đang cọ sát vào nơi riêng tư của cô nữa. Quả đào nhỏ, vừa nãy anh nói là anh sẽ giúp em tắm rửa. Em nói được mà, còn đồng ý sẽ thưởng cho anh nữa đó. Trầm Úy Vũ lợi dụng cơ hội để đòi lợi ích về anh. Hai tay lại gia tăng lực đạo, liều mạng phóng hỏa trên người cô. Có sao? Sao cô lại không có chút ấn tượng nào vậy? Im lặng một lát, Đào Lộ ngửa ra sau tựa vào vai anh. Điềm đạm đáng yêu nói. Vậy em đổi ý có được không? Trầm Úy Vũ là người thế nào chứ? Đào Lộ không phải là đối thủ của anh. Vật kia sau khi nghe lời cầu xin của cô thì không hề có dấu hiệu mềm xuống. Trái lại còn có phần thô to hơn. Quả đào nhỏ, anh muốn em từ lâu rồi. Mới làm một lần không thể đủ được. Một lần nữa thôi được không em? Em chỉ việc để anh ôm thôi. Phần còn lại cứ để anh. Nhé, anh xuống nước dỗ dành cô. Khiến cho cô rơi vào trạng thái do dự. Thấy thế, anh dứt khoát nói. Thật ra em cũng muốn anh mà. Coi như đồng ý rồi nhé. Nói xong, anh xoay người cô lại đối mặt với anh. Bàn tay to ôm lấy mông cô. Làm cho hai vách thịt mở ra. Anh kéo cô ngồi lên người mình. Khiến cho toàn bộ côn thịt của anh thẳng tắp chui vào trong tiểu huyệt của cô. Cách chương.